Ngọa tào ngư đầu cứu mạng lão tử phải bị một cái yêu nghiệt cuốn lên. Nữ nhân này đằng mẹ nó tất nhiên không phải người. Hết chương.